Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373. Chương 373. Tỷ lệ. Phạm Tiệt tâm tình trầm trọng đi tới gia môn, nhìn thấy nữ nhi Phạm Âm, nghĩ đến nữ nhi không có việc gì, rất có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, hòa tan không hiểu vẻ u sầu, cười đến gần Phạm Âm, vỗ vỗ Phạm Âm đầu, nói: "A Âm, ta hỏi qua Lạc đại nhân, ngươi không việc gì?" "Ta vốn là không có việc gì." Phạm Âm dùng sức lắc đầu, đem phụ thân tay từ trên đầu dao động hạ xuống, bất mãn nói: "Là ngài cùng ca ca, cả ngày đang miên man suy nghĩ, tự quyết định, hừ, ta không để ý tới các ngươi." Phạm Âm càng nghĩ càng sinh khí, quay đầu chạy ra ngoài. Phạm Huy ngượng ngùng tiến lên, nhận sai nói: "Phụ thân, đều là lỗi của ta, ta không để ý." "Lấy tốt A Âm nói, đem nói thật ra tới." Phạm Tiệt thở dài nói: "Không có chuyện của ngươi, đây vốn chính là chuyện của ta." Nghĩ đến đoạn đường này đăm chiêu suy nghĩ, Phạm Tiệt đột nhiên hỏi dò nhi tử nói: "A Huy, ngươi còn muốn chuyển tu kiếm tu sao?" "A, cái này, nguyên lai vốn là dao động, thế nhưng là muội muội kiếm quá lợi hại, lại để cho hắn một lần nữa dấy lên cái kia một tia khát vọng. Thế nhưng, phụ thân tuyệt đối sẽ không đồng ý, mà hắn liền không muốn lừa gạt hắn phụ thân." Trong lúc nhất thời, Phạm Huy không biết nên thế nào đáp lại, nhìn xem tay chân luống cuống Phạm Huy. Phạm Tiệt biết rõ, hắn vẫn là nghĩ, đây chính là chiều hướng phát triển a. Căn bản không lấy người ý chí là chuyển gì. "Quên đi, ta cũng bất luận lấy ngươi. Ngươi muốn làm cái gì, liền làm đi." "A, tạ ơn phụ thân." Nói xong, Phạm Huy tựa hồ sợ phụ thân hối hận, xoay người chạy ra ngoài. Đứa nhỏ nói, đều bao lớn người, nôn nôn nóng nóng. Phạm Tiệt lắc đầu, không để ý tới đi ra ngoài nữ nhi cùng nhi tử. Đi vào thư phòng, nhìn xem một quyển cuốn có khắc đao pháp tâm đắc thẻ tre, tâm tình lại lần nữa trở nên trầm trọng. Phạm Tiệt nhẹ nhàng đi lên trước, nhẹ nhàng mơn trớn từng cái thẻ tre, đến gần nhất một cái, ngừng lại, lấy ra ngoài, mở ra lật xem. Phía trên là phụ thân dùng một đời thời gian tu luyện đao thuật bút ký. Nhìn xem những này, Phạm Tiệt giống như về tới hồi nhỏ, phụ thân tay nắm tay dạy bảo hắn lúc tràng cảnh. Nghĩ tới đây, ánh mắt không khỏi ẩm ướt, nghẹn ngào nói: "Phụ thân, nhi tử bất hiếu, nhà chúng ta đao pháp truyền thừa, có thể muốn gãy mất. Đây chính là mấy chục đời tích lũy đao pháp truyền thừa a. Đến hắn thế hệ này, lại gãy mất, là thế nào đau lòng a. Thế nhưng là, chiều hướng phát triển, thân bất do kỷ, ngươi chi làm sao?" Phủ thành chủ cửa, Phạm Tiệt ly khai mấy khắc sau, một đầu dây leo từ trên trời giáng xuống. Triệu Kinh cõng kiếm hạp, khuôn mặt vui vẻ đi ra. "Cái gì kiếm?" "Hồng quang kiếm, cùng ánh sáng có quan hệ. Rất lợi hại a." Thêm lời thừa thãi, Lạc Cơ không có hỏi nhiều. Lại đợi 2-3 canh giờ, bốn đầu dây leo từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trấn kinh phủ thành chủ trước cửa. Sở Lệ bọn bốn người mặt đen lên đi ra. Lạc Cơ nhìn thấy bốn người đều không có kiếm hạp, cùng Triệu Kinh kinh ngạc liếc nhau, đi lên trước dò hỏi: "Đây là không có thông qua khảo hạch?" Sở Lệ một mặt suối quẩy mà nói: "Chỉnh chỉnh tìm bốn canh giờ, hơn ngàn thanh kiếm, chính là không có tìm tới bản thân mệnh kiếm. Nếu không phải là mình mệnh kiếm, tự nhiên là không thể mang ra kiếm chủng. Cho nên, bốn người bọn họ là đầy cõi lòng tin đi, thất vọng mà về. Các ngươi năm người, chỉ có một cái thông qua khảo hạch. Thông qua xác suất thấp như vậy sao?" Lạc Cơ lập tức chuyển thân đối Hứa Nham nói: "Lập tức đi thống kê một cái, lần này có bao nhiêu người tham gia khảo hạch, lại có bao nhiêu người thông qua khảo hạch. Hứa Nham lĩnh mệnh ly khai phủ thành chủ. Lạc Cơ khuyên lơn, các ngươi còn có 4 lần cơ hội, bất cứ lúc nào đều có thể lại đến. Lần sau nhất định có thể thông qua. Lần sau phải chờ tới 4 năm sau. Cái gì? 4 năm sau đó? Đúng, chúng ta rời đi thời điểm. Cho chúng ta tin tức. Trong vòng 4 năm, lần thứ nhất tham gia khảo hạch thí luyện người, gom góp đủ 360 người, liền có thể mở ra khảo hạch thí luyện. Mà lần thứ hai, muốn 4 năm sau mới có thể mở ra. Lần thứ ba, muốn 8 năm sau, cứ thế mà suy ra. Thẳng đến 5 lần khảo hạch cơ hội dùng hết. Sở Lệ bất đắc dĩ nói. Lạc Cơ lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Thục Sơn kiếm phái, quả nhiên đạt được trong tin tức, nhiều một chút sửa đổi cùng ghi chú nói rõ. Nghĩ đến trước đó kiếm tu truyền thừa cũng là tại không ngừng sửa đổi. Từ chỉ có mệnh kiếm, đến có được kiếm hạp, trong truyền thừa tri thức, cũng tại không ngừng tăng giảm bên trong. Lạc Cơ rõ ràng, đây là Điển Hoa đại nhân tại không ngừng hoàn thiện tương ứng quy tắc. Không lâu, Hứa Nham trở về, thống kê ra tới, cùng 360 người tham gia khảo hạch thí luyện. Thông qua 60 người, có 300 người không có việc gì thông qua khảo hạch thí luyện. Nghe Hứa Nham báo cáo, nghĩ đến bọn hắn 6 cái võ vương, hiện tại mới thôi chỉ có Triệu Kinh một cái kiếm tu. Hiểu rõ ra, Lạc Cơ thở dài nói, 1/6 xác suất sao? Kỳ thật cái này xác suất đã không thấp, Sơn Thành bên trong hàng năm tấn cấp cương khí cảnh danh ngạch. Nhiều nhất thời điểm cũng chỉ có chừng 100, tới so ra, cái này xác suất thấp hơn. Phát hiện cái gì quy luật sao? Quy luật ngược lại là có một chút. 32 nữ tử tham gia khảo hạch, có 30 người thông qua, cùng nam tử thông qua số lượng tương đồng. Lạc Cơ sửng sốt một chút, nghĩ đến Phạm Tiệt nói hắn nữ nhi thông qua khảo hạch sự tình. Nguyên lai không phải trùng hợp, là nữ tử thông xong xác suất liền là cao, đặc biệt là lần thứ nhất, chỉ có 32 nữ tử, lại có 30 người thông qua, hơn nữa nam nữ số lượng tương đồng. Điển Hoa đại nhân ý tứ đã hết sức rõ ràng, mỗi lần tham gia khảo hạch 360 người, chỉ có 60 người danh ngạch, hơn nữa nam nữ đều chiếm một nửa sao? Triệu Kinh sợ hãi than nói, không nghĩ tới Điển Hoa đại nhân như thế hậu đãi nữ tử. Nữ tử không chỉ có thể tu luyện kiếm tu truyền thừa, còn nổi danh chán bảo đảm. Nghĩ đến trước đó, bởi vì nữ tử không thể luyện võ, là Sơn Thành bên trong yếu nhất thế quần thể. Vì bảo hộ nữ tử, bọn hắn đặc biệt pháp luật pháp quy. Mà bây giờ, nữ tử có thể tu luyện sau đó, nữ tử địa vị tất nhiên sẽ cấp tốc đề cao. Khảo hạch thông qua danh ngạch tương đồng, kiếm tu số lượng cuối cùng cũng đem hướng tới tương đồng. Giữa nam nữ thực lực sai biệt đem càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến sau cùng sẽ song phương ngang hàng, liền chân chính từ trên căn bản thực hiện nam nữ địa vị ngang hàng. Nghĩ đến nam nữ bình đẳng, cùng bọn hắn phong tục tập quán trái ngược, coi như rõ ràng đây là chính xác, cũng khó tránh khỏi trong lòng một trận không thoải mái, sẽ cảm thấy khó chịu. Điểm ấy, đến là cùng yêu tộc giống nhau. Xem không khí hiện trường có chút kiềm chế, vì hòa hoãn không khí, Lạc Cơ vừa cười vừa nói, yêu tập trời sinh linh thể, vô luận là công mẫu, vẫn là hùng thư, đều có cơ hội từ phàm thú tấn cấp đến yêu thú. Cho nên, từ vĩ mô lên tới nói, yêu tộc bên trong, nam nữ, tỷ lệ là cơ bản ngang hàng. Mà nguyên lai bọn hắn võ đạo hệ thống tu luyện, chỉ có nam tử có thể tu luyện. Kỳ thật chỉ từ nơi này cũng có thể thấy được đến, bọn hắn tham khảo yêu tộc sáng tạo võ giả, hoàn toàn chính xác có rất lớn tai hại. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra,